Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Naruto. Alo, Via, mới vừa rồi ngươi và Kurama nói cái gì? Kusinai hỏi, không có gì, Kusinai tỷ tỷ ngươi không có nghe được chúng ta mới vừa nói gì sao? Kusinai lắc đầu một cái. Nàng đem quyền khống chế thân thể giao cho cửu vĩ sau. Cửu vĩ trực tiếp che giấu nàng cảm giác. Mới vừa rồi Yamanaka Via cùng cửu vĩ nói chuyện nàng cũng không biết rõ. Kusinai gặp Yamanaka Via che giấu bộ dáng càng phát ra hiếu kỳ. Có thể cửu vĩ không nghĩ nhượng nàng biết rõ. Yamanaka Via cũng không nói. Kusinai tâm lý giống như móng vuốt mèo quấy nhiễu một dạng. Naruto bên kia, mới vừa rồi Kusinai bên này cửu vĩ bạo động. Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng cảm giác. Naruto, người có không có có cảm giác giống như ta chakra? Naruto trong cơ thể cửu vĩ hỏi. À, cái gì? Không có a. Cửu vĩ bị Naruto ngây ngốc bộ dáng khí không nhẹ. Có lúc sau cửu vĩ thật rất kỳ quái. Namikaze Minato cùng Kusinai con trai. Tại sao có ngu ngốc? Kurama, trước đừng để ý cái này. Nhanh giúp đỡ giải quyết mất những con rối này a. Naruto thấy chung quanh khôi lỗi càng ngày càng nhiều. Mà còn căn bản đánh bất tử có chút nóng này. Ngu ngốc, những con rối này cùng long mạch liên kết. Chỉ cần long mạch lực lượng vẫn còn. Vô luận ngươi đánh hư bọn họ bao nhiêu lần. Cũng sẽ phục hồi như cũ. Vậy làm sao bây giờ? Naruto sầu mi khổ kiểm hỏi. Chỉ có thể chạy. Cái gì? Đây là... Làm sao có thể? Cửu vĩ lời còn chưa dứt một nói tia chớp vàng xẹt qua. Naruto xuất hiện trước mặt một cái mang che mặt cụ. Thanh niên tóc vàng. Kurama. Người thế nào? Naruto cảm giác cửu vĩ dị thường liền vội vàng hỏi đến. Cửu vĩ không trả lời Naruto. Mà là thông qua Naruto ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Namikaze Minato. Này, cái kia, ta trước mang ngươi rời đi đi. Nơi này khôi lỗi quá nhiều. Namikaze Minato nói đến, ngươi là ai? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Naruto, không cần nói nhảm, đi theo hắn đi. Cửu vĩ cắt đứt Naruto nói. Từ đối với cửu vĩ tín nhiệm. Naruto đảm nhiệm do Namikaze Minato đem hắn mang tới Yamanaka Via bọn người tại địa phương. Kakashi quang liếc mắt Naruto, sẽ thấy cũng di bất khai mục quang. Bởi vì Naruto tướng mạo cùng mới vừa rồi bị cửu vĩ khống chế thân thể lúc Kusinai có 8 phần. Giống như, ngay cả Aburame Shibi cũng là mặt đầy cổ quái nhìn xem Naruto cùng Kusina. Còn như Naruto. Lúc này cũng là bị lôi không nhẹ. Hắn thấy cái gì? Một cái tuổi trẻ mẫu thân. Yamanaka Via nhìn ra Naruto thấy Kusinai lúc khiếp sợ. Mà còn Naruto thần thái rất rõ ràng chỉ có khiếp sợ. Không có cùng thân nhân xa cách gặp lại loại kích động đó. Kusinai tại tùy tiện cũng là một nữ nhân. Đột nhiên bị nhiều như vậy nói mục quang nhìn kỹ. Toàn thân không được tự nhiên. Theo bản năng hướng lấy Namikaze Minato ngang nhiên xông qua. Cái kia, ngươi là ai? Vì sao lại có Konoha hộ ngạch? Tất cả mọi người không nói gì. Yamanaka Via dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Naruto quay đầu nhìn thấy Yamanaka Via. Hoàn toàn ngây người. Mà Naruto trong cơ thể cửu vĩ lúc này nhưng ở cười ha ha. Cửu vĩ cười đủ sau đó và Naruto nói đến. Naruto. Nếu như ta không có đoán nói bậy, long mạch lực lượng cường đại vặn vẹo thời không dẫn chúng ta trở lại quá khứ. Người thấy Kusinai cùng Yamanaka Via đều là quá khứ bọn họ. Naruto cái hiểu cái không gật đầu một cái, bất quá chắc chắn trước mắt sở chứng kiến hai người đều là hắn thân nhân. Naruto thở phào chủ động cùng Yamanaka Via đoàn người tự giới thiệu mình. Ta gọi là Uzumaki Naruto. Konoha hạ nhẫn, Uzumaki, ngươi là Uzumaki nhất tộc, nhưng vì cái gì ngươi màu tóc? Kusinai nghe được Naruto tự giới thiệu mình có chút kích động hỏi. Ngạch, mẫu thân, ta cũng không biết rõ nên giải thích thế nào. Ta nói trước xuống ta là thế nào đi tới nơi này đi. Mẹ, mẫu thân, ta sao? Kusinai chỉ mình. Naruto gật đầu một cái. Cái này dưới đến phiên Kusinai ngây người. Sau đó Naruto cùng mọi người nói hắn tới nơi này đi qua. Naruto là cùng hắn tiểu đội cùng một chỗ thêm một cái tên là Bách Túc Sa Nhẫn phản bội ninja. Bách Túc chạy trốn tới Lâu Lan di tích, chiếm đoạt đệ tứ Hokage phong ấn, giải phóng long mạch lực lượng. Long mạch lực lượng quá mức khổng lồ, đem Bách Túc và Naruto đều chiếm đoạt. Các loại, chờ, Naruto khi tỉnh lại sau đã tại nơi này. Chờ xuống, hiện tại Konoha Hokage là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đại nhân. Mà không phải ngươi nói đệ tứ, mà còn Kusinai lão sư còn chưa có kết hôn. Kakashi đối với, đúng, Naruto nói đưa ra nghi ngờ. Kakashi lão sư, người chính là chán ghét như vậy. Naruto nhỏ giọng lầm bầm lấy. Kakashi nghe được Naruto nói, hung hăng nguýt hắn một cái. Via, ngươi còn nhớ ta và ngươi nói qua thời không giữa gợn sóng sự tình sao? Namikaze Minato cùng Yamanaka Via nói đến. Yamanaka Via cúi đầu làm bộ như trầm tư bộ dáng. Sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đồng thời Namikaze Minato đối với. Đúng, Kakashi nói đến. Kakashi, hắn nói hẳn là thật. Bởi vì cái này người đến từ tương lai. Tương lai. Tương lai hạ nhẫn đều mạnh như vậy sao? Kakashi sốc sách, đừng để ý tương lai hạ nhẫn có mạnh hay không. Người thật là con của ta sao? Kusinai phục hồi tinh thần lại, mặt đầy hưng phấn hỏi. Đương nhiên, cùng mẫu thân sinh hoạt vài chục năm ta là không có khả năng nhận thức sai. Naruto một cao hứng, bại lộ kỳ quái miệng thích. Kusinai nghe được Naruto miệng thích, hai mắt sáng lên. Đây nhất định là con trai của nàng. Liền nàng miệng thích đều thừa kế. Kusinai hưng phấn chạy tới. Ôm lấy Naruto. Bóp bóp Naruto gương mặt. Túm túm Naruto tóc. Cười rất vui vẻ. Cái kia. Kusinai tỉ tỉ thật xin lỗi quấy rầy mẹ con các ngươi đoàn tụ. Có thể để cho ta hỏi đứa nhỏ này mấy vấn đề sao? Yamanaka Vi hỏi. Kusinai thân là nhẫn giả biết rõ lấy nhiệm vụ làm trọng. Nàng buông ra Naruto, nhượng Yamanaka Vi đặt câu hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi tới thời gian là Konoha nhiều thiếu niên. Konoha 62 năm. Vấn đề thứ hai, ngươi có không thấy ngươi nhiệm vụ mục tiêu Bách Túc? Không có. Vấn đề thứ ba, ngươi mới vừa rồi bị khôi lỗi bao vây thời gian. Dùng là vĩ thú áo khoác sao? Vâng, đây là cậu ngươi dạy ta. Vi, đủ. Biết rõ quá nhiều sau đó sự tình. Không có gì mới có lợi. Namikaze Minato đánh đoạn Sơn Trung Viễn hỏi. Namikaze Minato lên tiếng phản đối. Yamanaka Via cũng chưa có tiếp tục hỏi đi xuống. Vừa vặn đạt được tin tức đã đầy đủ. Từ Naruto cùng Kusinai trong đối thoại có thể biết rõ. Kusinai là bồi lấy Naruto lớn lên. Cửu vĩ đêm kết quả đã thay đổi. Đang lúc Yamanaka Vi đắm chìm trong cửu vĩ đêm Kusinai kết cục rốt cuộc bị thay đổi trong vui. Sướng, ý hắn thức lại đột nhiên mơ hồ xuống. Chờ hắn thanh tỉnh sau, mới phát hiện hắn đang tại cửu vĩ trước mặt. Kurama, đây là tình huống gì? Hừ, so với sau đó ngươi, vẫn là hiện tại ngươi so sánh khả ái. Cửu vĩ đối với, đúng, Yamanaka Vi nói đến. Ngươi là Naruto trong cơ thể Kurama. Vì cái gì trở nên nhỏ như vậy? Yamanaka Vi thử hỏi dò đến. Những thứ này sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ta đem ngươi kêu đi vào chỉ là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Cửu vĩ chưa có trở lại Yamanaka Vi vấn đề, mà là tự cố từ nói cho hắn biết một chuyện khác. Có quan tâm vĩ sự tình. 1520-4510. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.